Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 311, thoạt nhìn rất đẹp tụ hội. Ngải mã, phất Ross đặc biệt hay là thành công theo Daisy hoàn toàn chính là dùng tâm linh cảm ứng. Không ngừng tẩy não, tâm khống, cộng thêm sắc đẹp của nàng chất đống. Được xưng 8 tuổi sau sẽ không rời đi giày cao gót. Nhiễm tóc vàng, bơm ngực, chu toàn với mấy thế lực lớn. Rất nhiều nam nhân trong lúc đó. Ngải mã, phất Ross đặc biệt dựa vào dã tâm bừng bừng. Để cho mình thu được White Queen xưng hào. Cái danh hiệu này ban đầu cũng không chuyên chỉ người nào đó. Thế nhưng ở ngải mã, phất Ross đặc biệt đeo cái này lên xưng hào sau. Tất cả mọi người thầm chấp nhận cái danh hiệu này thuộc về nàng. Đây là một cái rất khó đối phó nữ nhân. Daisy không sợ nàng, thế nhưng cũng không muốn cùng nàng giao tiếp. Vô khổng bất nhập tâm linh dị năng nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ngải mã, phất Ross đặc biệt tâm linh năng lực gần với Trác giáo thủ. Chênh lệch cũng không lớn. Daisy không muốn dựa vào chính mình từ hắc hóa trạng thái Jin trên người cọ đến về điểm này tinh. Thần lực đi gắng gượng chống đỡ. Maki, giúp ta toàn bộ đẩy xuống. Nàng không có thời gian rảnh rỗi đó đi tham gia cái gì tiệc tối. Chỉ cần không trở ngại chính mình. Tùy biển hắn đi làm lại nhiều lần a. Đáng tiếc người trong giang hồ. Thân bất do dĩ, ở xế chiều hôm đó. Pepper chuyên đưa cho nàng một phần thiệp mời. Mời nàng tham gia một cái toàn bộ từ nữ tính tạo thành tụ hội. Tụ hội không có gì chủ đề. Chính là một đám tuổi còn trẻ nhà giàu nữ nhân rỗi rãnh không có chuyện gì. Chuyên môn tụ chung một chỗ mù đùa một lần hoạt động. Pepper có điểm bài xích loại này nhà giàu nữ nhân không có chuyện gì tổ chức hoạt động. Thế nhưng làm Stark công nghiệp tổng tài của... Cần thiết xã giao, cần thiết quy tắc trò chơi nàng còn cần tuân thủ. Trong đó có hai cô bé gia tộc xí nghiệp đang cùng Stark công nghiệp hợp tác. Về tình về lý, chỉ là một nói chuyện phiếm tính chất tụ hội. Nàng không nên cự tuyệt. Pepper đương nhiên cũng có bằng hữu của mình, nhưng đều là bình dân nữ hài. Cách này cái vòng tròn có điểm xa, rơi vào đường cùng. Nhõng nhẽo đòi hỏi muốn lôi kéo Daisy cùng nàng cùng đi. Vừa mới làm cho đối phương tai sau cứu trợ Foundation móc 30 triệu. Nữ hài cùng chơi hai cái từ cũng hấp dẫn Daisy. Mỗi ngày cùng một đám lão chính khách tốn hơi thừa lời. Cùng chứng mặn Stark bọn họ lời nói nhảm. Kỳ thực cũng cố gắng khô khan. Nữ tính tụ hội trước tiên để nàng sinh ra tương tự với hướng tới. Ước mơ vân vân tự, cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Các cô gái khẳng định đặc biệt, mở ra, suy nghĩ một chút, cuối tuần tựa hồ không có gì nguy hiểm cho nhân loại sống còn cùng vũ trụ hòa bình đại sự. Nàng lúc này đáp ứng xuống tới, hầu gái tiểu thư đối với cái này chủng tụ hội hoàn toàn không yêu. Daisy vào cuối tuần. Mình mở poster đi tham gia tụ hội. Thời gian đã tiến nhập 12 tháng. New York nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Thế nhưng các cô gái vẫn như cũ ăn mặc rất thanh lương. Ai cũng sẽ không bọc áo khoác ngoài tới tham gia loại tụ hội này. Đầu bất khởi người kia. Cho dù ăn mặc áo dài gió, cũng sẽ ở sau khi xuống xe cởi. Cho sướng chạy bộ vào phòng khách biệt thự. Daisy không có khoe khoang của nàng vượt xa người thường thể chất. Cố ý phê món vải nỉ áo khoác ngoài. Trước khi xuống xe, mới cởi xuống tới, tụ hội ở một vị nhà giàu thiên kim biệt thự tổ chức. Daisy chậm rãi đi vào. Nàng mặc một cái món màu vàng óng tránh ra bên cạnh xiên quần dài. Hành tẩu cất bước gian đều sẽ lộ ra một cái chân ngọc. Dưới chân là một đôi rất đơn giản minh khoái một chữ mang cao cân. Của nàng châu báu đồ trang sức cơ bản đều bị tho bị hủy. Hai ngày này lại mua sắm một ít. Bất quá hôm nay là tới đùa. Chỉ là đơn giản đeo hai kiện. làm cấp quan trọng khách. Chủ nhân biệt thự tự mình dẫn nàng tiến nhập hội trường. Gồm trong vòng nhỏ vài cái phụ nữ hài từng tái cho nàng làm giới thiệu. Phần lớn người Daisy cũng không nhận ra. Thế nhưng nàng nhận thức những cô bé này trưởng bối. Vải long bá cách tiểu thư. A hát, ta biết phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi ở New York thị trưởng bổ nhiệm thi hành biện pháp chính trị cao vô cùng hiệu. Hiện tại New York kinh tế có thể ở toàn quốc đứng đầu. Hắn không thể bỏ qua công lao. A Ryan tiểu thư, A hát, nhã thơ lan đại cái vị kia. Ta đã từng thấy qua phụ thân ngươi. Hắn phi thường cơ trí. Một đường đi qua, vài cái danh môn thiên kim khuôn mặt đều tái rồi. Đây gì cái này sung mãn lớn thế hệ cách làm cho các nàng rất không nói. Giống như nhã thơ lan đại vị kia nữ tính đều 30 tuổi rồi. So với Daisy còn lớn hơn 10 tuổi. Cũng không có kế thừa gia tộc sản nghiệp. Nàng quả thực không có sức tranh luận. Daisy rất nhiều sản nghiệp không thấy được ánh sáng. Chí ít khó mà cân nhắc được. Ở dân chúng trong mắt, tư liệu của nàng rất ít. Thế nhưng ở phú ông đẳng cấp không coi là quá bí mật. Một cái súng ống đạn được công ty lão bản danh tiếng đủ để kinh hãi nhất bang chỉ biết nghiên cứu. Đồ trang điểm, chỉ biết tầm hoan tác nhạc đích đương đại nữ nhân trẻ tuổi. Nhà các nàng bên trong đồ trang điểm công ty địa ốc, xa xỉ phẩm tập đoàn cũng ít nhiều có điểm nửa đen không trắng. Nhưng là cùng súng ống đạn được công ty so với, các nàng quả thực như là người lương thiện. Vô luận là thủ đoạn vẫn là phương pháp làm việc, đều có chút chênh lệch thật lớn. Pepper rất nhanh cũng tới đến họp trường. Nàng mặc lấy một cái màu tím quần dài, một thân đẹp đẽ quý giá châu báu. Tiến nhập hội trường có điểm mờ mịt. Daisy đối với nàng vẫy tay, gồm chung quanh nhà giàu thiên kim nhóm giới thiệu một lần. Tương đối với bán đạn đạo bán súng tự động Daisy, nhà giàu thiên kim rõ ràng đối với Pepper cảm thấy hứng thú hơn. Mở miệng ngậm miệng đều là Stark tập đoàn lại mở mang cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sắt thép chiến y giá trị chế tạo bao nhiêu tiền. Thậm chí còn có hai cái ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hỏi Stark phối ngẫu điều kiện. Mình làm mộng đi làm Stark phu nhân ngu xuẩn. Đối với cái này chút vấn đề, Pepper đều trả lời phi thường khéo. Vui cười chế giễu, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Chỉ có Daisy biết, hiện tại cho Pepper một bả súng tự động. Nàng có thể đem na hai cái mơ ước Stark phu nhân vị trí tên thình thịch rồi. Các nàng thuộc về hiện trường đẳng cấp cao nhất vòng tròn. Phía dưới còn có rất nhiều cái vòng nhỏ hẹp. Số lượng nhiều nhất là công ty nghệ thuật phái tới sinh động không khí nữ hài. Một cái rất nổi danh nữ tử dàn nhạc đang ở trên đài ra sức diễn tấu. Các nàng ăn mặc áo lót nhỏ quần sút, trên mặt vẻ yên huân trang, khàn cả giọng mà reo hò. Dưới đài các nữ sĩ, các tiểu thư cũng phóng hạ thường ngày ngụy trang. Theo âm nhạc hưng phấn vô cùng đong đưa thân thể, thoạt nhìn trước ngực có chút hùng vĩ tay trống không biết xuất phát từ ý tưởng gì. Có lẽ là vì bác gia vị. Có lẽ là tương đối nhiệt, nàng cởi bỏ áo lót nhỏ, ra sức biểu diễn một đoạn solo, dùi trống theo âm nhạc mãnh kích, không thể miêu tả vật theo nhịp run run, không khí hiện trường bị đẩy tới cao điểm, các cô nương có bảo thủ, chỉ đi theo hoan hô, có hào phóng, trực tiếp cởi áo khoác ra ném tới không trung, trong lúc nhất thời cho đã mắt nhìn sang. Đều là eo nhỏ chân dài, nhìn các cô nương thanh lương trang phục, Daisy thật cao hứng, đầu nàng một lần cảm thấy nước Mỹ là tốt đẹp như vậy. Cái này có thể sánh bằng Asgard đám kia chỉ biết đấu vật tháo hán đẹp mắt sinh ra. Hiện trường người bán hàng đều là nữ tính, ăn mặc tất dây đeo cùng nội y cao cân, các nàng mỗi người mặt mỉm cười, xen kẽ hồ điệp giống nhau. Không ngừng ở đại sảnh đi lại, cho những khách nhân đưa lên rượu. Nữ tính tụ hội tự nhiên không cần câu nệ như vậy. Rất nhiều nữ hài sẽ không duy trì những cái được gọi là dáng vẻ. Mỗi người rất không có hình tượng hoặc đứng, hoặc ngồi, mấy người tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là thấp giọng nhục mạ có chút đối với các nàng có mưu đồ khác nam thủ trưởng, nam đồng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.